Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Man Hoang Quân. Chương 207, Man Hoang Quân. Chuyện này thật sự là quá bình thường. Tần Phong biết nơi này đã là Man Hoang Quân bên ngoài cảnh giới địa phương. Vì vậy lúc này mới xuống xe, để Bạch Ly đem huyền phù sa thu lên. Huyền phù sa rơi xuống đất, ở một mảnh núi đá rừng cây ở trong. Nếu như thả thấp vị trí, cũng rất khó chạy. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với Bạch Ly cùng Tần Phong mà nói, như dẫm trên đất bằng. Tần Phong cảm giác được một cái ý thức lực va chạm vào bên cạnh hắn. Tiếp đó lại bay nhanh biến mất. Tựa hồ là sợ hãi thông thường chạy trốn. Rất nhanh, phía trước lại nhiều ra một ít người đến. Đám người này đều là võ trang đầy đủ, mặc G cấp phù văn trang bị, một thân mê thải màu xanh lục, vũ khí trong tay cũng vô cùng đồng dạng. Man Hoang Quân, Tần khu trưởng, ngài đến. Mọi người xông Tần Phong cúi chào, vô cùng tôn kính, thậm chí nội tâm ở trong mang kinh sợ. Nếu như nói ngày hôm qua Tần Phong danh tiếng còn không có thế nào, như vậy đi qua một ngày sau, quá nhiều người biết hắn, thậm chí cái khác tứ đại nơi tụ tập, đều rốt cục coi trọng Phong Lê nơi tụ tập, cho rằng này thật khả năng, trong tương lai trở thành một cường đại nơi tụ tập. Mà ở Thừa Dương Thị, Tần Phong tên càng là một loại cấm kỵ. Hiện tại, rất nhiều Thừa Dương Thị người, đều ở kinh sợ sợ hãi Tần Phong, đang suy nghĩ đối phương sẽ đi hay không Thừa Dương Thị khuấy gió khuấy mưa. Kỳ thực phỏng đoán đều là những người khác. Tần Phong chỗ vòng xoáy trung tâm, ngược lại ảnh hưởng nhỏ nhất. Thậm chí đến bây giờ, đều không có người đến dò hỏi Tần Phong tình báo. Nếu như không phải Dương Tam Hồ tìm Tần Phong, Tần Phong một trận này đều không có ý định rời đi. Tần khu trưởng, người tới thực sự là mau, khổ cực. Dương Tam Hồ liền vội vàng tiến lên, cùng Tần Phong nắm tay. Khách khí, không thể để cho quân đội chờ ta một người. Dương Tam Hổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối Tần Phong lại càng ngày càng có lòng tin. Nơi này nếu như thẳng tắp cự ly, kỳ thực cũng không cần thời gian dài như vậy. Chính là dã ngoại luôn luôn bất đồng địa hình cùng các loại rậm rạp thực vật cùng nơi hiểm yếu, là Dương Tam Hổ vô pháp dẫn người đến đây. Như thế nói, các loại khúc chiết con đường, sợ rằng phải đi 2 ngày. Thế nhưng Tần Phong dĩ nhiên một ngày liền đến, tốc độ này cũng quá nhanh. Tần khu trưởng lần này đến đây, khẳng định mệt, bằng không trước nghỉ ngơi một chút. Tần Phong lại lắc đầu, hắn hiện tại, chính là khẩn cấp muốn hiện trường nhìn một chút đâu. Không cần, ta ở trong xe nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại đầu khớp xương đều lỏng, vừa lúc hoạt động một chút, cần ta tìm những người khác phối hợp một chút sao? Dương Tam Hổ vẫn còn có chút lo lắng. Nhân loại lực lượng cùng dị thú so sánh kém quá nhiều. Sở dĩ dù cho Tần Phong làm được vượt cấp khiêu chiến, làm được bị diệt Tân gia, cũng không nhất định có thể giết được dị thú. Bất quá nghe nói hắn đánh bại Tân gia khế ước thú tướng, Dương Tam Hổ lúc này mới nghĩ mạo hiểm thử một lần. Không cần, mang ta đi là tốt rồi. Tần Phong không có để ý Dương Tam Hổ hoài nghi. Những này hoài nghi sẽ tùy Tần Phong thực lực bày ra mà biến đến không quan trọng. Tốt lắm, Tần khu trưởng đi theo ta. Dương Tam Hổ ở phía trước dẫn đường. Cự ly có điểm xa, chúng ta dùng cổ võ thân pháp có thể đi sao? Tần Phong gật đầu, không thành vấn đề. Dương Tam Hổ nội lực quán chú toàn thân, dưới chân một bước, mặt đất dạn nứt đứng lên. Tốc độ cũng bạo tăng, cường hãn thân pháp để Dương Tam Hổ nhanh chóng đi tới. Mê tung bộ, Tần Phong tốc độ cũng đang tăng nhanh. Bất quá mê tung bộ tác dụng phần lớn là Nazi, không phải tốc độ. Thế nhưng nội lực tràn đầy dưới tình huống, Tần Phong tốc độ cũng không so với Dương Tam Hổ kém. Bạch Ly thân pháp gì đều không có, thế nhưng thú vương cường hãn thể chất để cho nàng tốc độ rất nhanh. Không thấy được bất luận cái gì nội lực hiện lên, chỉ là dưới chân một điểm, liền khinh phiêu phiêu đi theo phía sau hai người. Lấy như vậy tốc độ, bọn họ như cũ đi tới 10 phút, mới vừa tới một chỗ rừng rậm, mà rừng rậm phía trước, nơi này đã là con kia lân giáp hổ địa bàn. Dương Tam Hổ nói rằng, hành tẩu trong lúc đó, cũng có chút bắt đầu cẩn thận. Lân giáp hổ là nơi này bá chủ, tiến vào nó phạm vi săn thú bất cứ sinh vật nào, đều sẽ trở thành hắn con mồi. Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra, cánh rừng rậm này ở trong, dị thú còn là không ít, chỉ là đều không có lân giáp hổ sức chiến đấu cường đại. Đối man hoang quân cũng cấu bất thành uy hiếp, đã tìm đến, Tần Phong nói, bước chân đã nâng lên, lân giáp hổ ở hưởng dụng bản thân bữa sáng, đó là một đầu ép đoạn hắc hùng, bất quá ở trong mắt lân giáp hổ, bất quá là một loại thực vật mà thôi. Có lẽ là bởi vì lúc trước săn mồi, nơi này đã không có cái khác dị thú dám đến xâm phạm. Chỉ là lân giáp hổ thú tướng thật không ngờ là, còn có một cái nhân loại xuất hiện, tế bì nộn nhục nhân loại, hiển nhiên là vô cùng mỹ vị tồn tại. Lân giáp hổ liếm mình một chút mang lân phiến gương mặt, thong thả đứng lên, không ngại cho mình cộng thêm một bữa ăn. Ngao ô, hổ đồng đã tập trung Tần Phong. Sau một khắc, nó thân thể bỗng nhiên nhảy đến, đánh về phía Tần Phong. Tần Phong thậm chí đều không có tránh né, nội lực quán trú ở trên nắm tay, giơ tay một quyền, ba, trong không khí bộc phát ra nổ đùng. Tần Phong nắm tay ngoại hình thành nội lực hư ảnh, nhất thời đem quyền này đầu mở rộng mấy chục lần. Phong vân khuấy động thông thường, hướng lân giáp hổ vung đi. Lân giáp hổ cả người lân giáp nhanh chóng ghim lên, tựa hồ cũng cảm giác được to lớn nguy hiểm, lợi chảo về phía trước, màu xanh đen đồng dạng bộc phát ra, oanh, hai người va chạm, bộc phát ra vang tiếng điếc tai nhức óc. Đến chậm một bước Dương Tam Hổ, liền xem Tần Phong cùng lân giáp hổ cứng đối cứng, kết quả lại là lân giáp hổ bay rớt ra ngoài, Tần Phong thuận thế truy kích, lân giáp hổ hoảng loạn tránh né. Ngao ô, lân giáp hổ giống giận, trên người lân phiến càng thêm dày đặc. Cái này thú tướng, đến từ dị vị diện, nó có năng lượng cường đại hạch tâm, là một cái kim trúc hệ dị năng dị thú, mà tùy lân phiến thêm dày, lân giáp hổ thân thể, cũng càng ngày càng to lớn. Trong chớp mắt, này lân giáp hổ đã tới 5 mét độ cao, đã là 2 tầng lầu lớn nhỏ, như vậy nó vũ trang trở thành cơ giáp thông thường, nội lực đều không thể đánh xuyên qua, sức chiến đấu cũng cấp tốc bay lên. Lúc này ở nó thân hình khổng lồ dưới, Tần Phong bất quá là một cái nhỏ yếu con sâu cái kiến. Ngao ô, miệng lớn mở, lân giáp hổ nhảy ra ngoài. Tần Phong lần này không có ngạnh kháng, uốn người tránh né, lân giáp hổ vẫy đuôi một cái, giống như một cái to lớn xích sắt, quét ngang mà qua, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, lân giáp hổ đuôi trực tiếp chém đứt những thứ kia hư ảnh, đánh vào một cái 20 mét cao to lớn bên trên. Răng rắc, cây cối trực tiếp bị ngang eo chặt đứt, kẽo kẹt ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bụi bao phủ, lá rụng bay tán loạn, lân giáp hổ đấu đá lung tung, Tần Phong cũng biết. Đối mặt như vậy dị thú, nội lực đã hoàn toàn không có tác dụng. Dị năng hỏa long, Tần Phong ý thức lực điên cuồng thúc dục lên. Ở ý thức lực thế giới ở trong, trên kim cương tinh cầu, xoay quanh hỏa long phóng lên cao, giống như là xuyên qua vị diện, rơi vào hiện thực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.